Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thẩm diễn chẳng sợ lại như thế nào bạo thô khẩu, cũng không vượt đèn đỏ. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt giao thông pháp tắc, chờ mau đến bạn Hồ Gia Viên khi, nhìn đến một nhà cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Ở phụ cận tìm cái dừng xe vị, liền bằng mau tốc độ đi vào. Cửa hàng tiện lợi công nhân trên cơ bản đều phải thêm ca demonster hai cái thu ngân viên nhìn đến. Thẩm Diễn, đều là trước mắt sáng ngời. Lâu lắm không thấy được đại soái so. Lúc này đột nhiên nhìn thấy, còn có chút không thích ứng. Bất quá vẫn là cấp đôi mắt mang đến cực hạn hưởng thụ. Từ nhỏ đến lớn bị người nhìn chăm chú thói quen. Thẩm Diễn cũng có thể sắc mặt tự nhiên đi đến nhân viên cửa hàng trước mặt. Trầm giọng nói, phiền toái giúp ta lấy một vài surprise. Cảm ơn, nếu là những người khác, nhân viên cửa hàng khẳng định chỉ cái phương hướng làm người chính mình lấy. Nhưng nhìn như vậy một cái đại soái so, hai người cơ hồ là cướp cho hắn lấy surprise. Tam khối năm money, nhân viên cửa hàng thật cẩn thận nhắc nhở. Có thể WeChat tiền trả, Thẩm Diễn trên người thật đúng là không tiền lẻ. Bất quá hắn người này luôn luôn cẩn thận, đến nay mới thôi còn không có WeChat quét mã tiền trả quá. Cuối cùng còn chính là ở nhân viên cửa hàng nhìn chăm chú hạ. Từ trong bóp tiền lấy ra 100 khối đưa cho nàng. Đương nhiên không quên nói thượng một câu. Phiền toái, nhân viên cửa hàng rất là cảm động. Như vậy soái, nhìn dáng vẻ cũng rất có tiền. Còn như vậy hiểu lễ phép, căn cứ vào loại này tâm lý. Nàng ma xui quỷ khiến nhắc nhở, chúng ta này có nhiệt sữa bò sữa đậu nành cùng cà phê. Thẩm Diễn tiếp nhận surprise. Trên mặt tuy rằng không ý cười, nhưng cả người đều ôn hòa không ít. Cảm ơn, bất quá ta thái thái mang thai. Chỉ nghĩ uống cái này, thái thái. Mang thai, nhân viên cửa hàng cười. Kia tiên sinh, chúc mừng ngươi. Thẩm Diễn tâm tình không tồi, cầm tìm tốt tiền lẻ. Cùng với cửa hàng tiện lợi kia máy móc hoan nghênh lần sau lại đến thanh âm rời đi. Mãi cho đến hai cái A-di đều tới. Thẩm Diễn bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Dung Nhan nằm ở trên sofa đương một cái nửa chết nửa sống cá mặn. Nghĩ thầm, nam nhân quả nhiên không đáng tin. Weibo thượng cư nhiên còn có nam nhân phun tào nữ nhân ái đến trễ. Này nam nhân không cũng giống nhau sao? Bất quá Dung Nhan cũng không xem như chỉ số thông minh hoàn toàn rất tuyến. Nàng nghĩ đến Thẩm Diễn tính tình, tức khắc có cái lớn mật suy đoán. Thẩm tổng nên sẽ không kỳ thật đã sớm ra cửa thậm chí đã đến công ty. Sợ nàng sẽ thiện giải nhân ý, cho nên dứt khoát biên nói rồi nói chính mình còn ở nhà. Hiện tại là sớm cao phong, nếu hắn tới rồi công ty. Như vậy chờ hắn lại đây ít nhất cũng là 9 giờ sự. Dung Nhan cầm lấy di động tưởng cấp Thẩm Diễn gọi điện thoại làm hắn đừng chạy đến. Chuyên tâm công tác mới là, nhưng điện thoại còn không có gạt ra đi. Chuông cửa liền vang lên, hai cái A-di không hổ là Thẩm phu nhân phái lại đây chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày năng thủ. Lập tức bay nhanh mà chạy đến cạnh cửa, còn xuyên thấu qua màn hình nhìn đến là Thẩm Diễn. Các nàng không có mở cửa, mà là hỏi, thái thái, là tiên sinh, muốn mở cửa sao? Lời này hỏi đến có chút thú vị. Kỳ thật hai cái A-di mấy ngày hôm trước liền phát hiện Dung Nhan cùng Thẩm Diễn tuy rằng cùng ở một đống lâu, vẫn là lầu trên lầu dưới, nhưng vợ chồng hai người cũng không có ở cùng một chỗ. Giống các nàng người như vậy tự nhiên không thể lý giải. Bất quá kẻ có tiền phòng ở nhiều, quái cũng nhiều, muốn tư nhân không gian cũng không kỳ quái, cho nên chuyện này A-di cũng không có nói cấp Thẩm phu nhân nghe. Hiện tại Dung Nhan không có hóa trang, còn chỉ là ăn mặc áo ngủ, tuy rằng vẫn là thực mỹ, nhưng A-di nhóm vẫn là cảm thấy muốn trưng cầu nàng ý kiến. Đây là chuyên nghiệp A-di ưu điểm lạp. Sẽ không bởi vì cửa người là Thẩm Diễn liền hỏi cũng không hỏi nàng mở cửa. Dung Nhan đối với điểm này phi thường vừa lòng. Trải qua buổi sáng này một hồi nôn ngén, nàng hiện tại sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải thực hảo. Bất quá nhan giá trị rốt cuộc còn bãi tại nơi này. nàng cùng Thẩm Diễn kế tiếp còn muốn phục hôn, còn phải làm chân chính phu thê, làm hắn nhìn đến chính mình Tố Nhan cũng là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, hắn đã sớm xem qua, nghĩ đến đây nàng gật gật đầu, mở cửa đi. Tuy rằng như thế, nàng vẫn là sửa chính mình tóc rối, làm chính mình thoạt nhìn không phải quá chật vật tiêu tụy. Một mở cửa, Thẩm Diễn thấy hai cái A-di đều ở huyền quan chỗ bãi một đôi nam sĩ dép lê. Hắn hai ngày này đều từng có tới ngồi trong chốc lát. Thay dép lê, hắn nện bước thong dong mà đi đến Dung Nhan bên người. Có chút ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Ta đến chậm, lần sau sẽ sớm một chút. Dung Nhan thấy hắn tây trang dày ra, liền biết chính mình suy đoán không sai, nhưng cũng không vạch trần. Hướng hắn cười cười, chậm trễ ngươi, như thế nào sẽ. Thẩm Diễn cũng không phải không hiểu chuyện ngươi. Nàng hoài hài tử, chẳng sợ yêu cầu lại vô lý, hắn cũng đến thông cảm. Huống chi nàng cũng không nói cái gì yêu cầu, chỉ là nôn nghén khó chịu. Nếu liền này đều tính chậm trễ, kia cũng thật sự đối thai phụ quá hà khắc rồi. Thẩm Diễn ở lại đây thời điểm đã cấp trợ lý gọi điện thoại, tận lực đẩy hôm nay buổi sáng hội nghị, thật sự đẩy không khai. Hắn viễn trình video, mặt khác công sự hắn chỉ cần có máy tính là được. Muốn đi bệnh viện sao? Dung Nhan lắc đầu, bác sĩ cũng giải quyết không được. Hai cái A-di thích hợp mở miệng. Tiên sinh, thai phụ nôn nghén là thực bình thường. Kỳ thật này có thai phun phản ứng cũng không phải chuyện xấu. Này liền đại biểu hài tử hoài đến ổn đâu, loại này cách nói Thẩm Diễn cùng Dung Nhan cũng đều là lần đầu tiên nghe nói, tạm thời bất luận là thật là giả. Hai người nghe xong cũng hơi chút an ủi một ít, hai cái A-di không phải giống nhau có nhãn lực kính. Thấy Thẩm Diễn không giống ngồi một lát liền phải đi bộ dáng, vội vàng nương mua đồ ăn lấy cớ đi ra ngoài, đem không gian để lại cho này hai vợ chồng. Chờ A-di nhóm đi rồi, Thẩm Diễn như là ảo thuật giống nhau từ áo khoác trong túi biến ra một lon trang surprise. Dung Nhan vẻ mặt nghi hoặc xem hắn, hiển nhiên không rõ hắn dụng ý. Thẩm Diễn kiên nhẫn giải thích, ta ở diễn đàn nhìn đến, có người nói uống cái này sẽ giảm bớt nôn nghén phản ứng, diễn đàn nên không phải là download app sex thụ linh tinh phần mềm đi. Tổng cảm thấy cùng Thẩm Diễn bộ dáng khí chất thực không đáp a. Tưởng tượng thấy hắn xen lẫn trong một đám chuẩn mụ mụ còn có mụ mụ trung gian xem tiếp liền rất ra diễn, bất quá Dung Nhan vẫn là tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Ít nhất hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài đủ loại, đều là bởi vì hắn để ý đứa nhỏ này. Nếu hắn không thèm để ý đứa nhỏ này, Dung Nhan cũng sẽ không đồng ý muốn cùng hắn phục hôn. Nàng liền phải hảo hảo ngẫm lại bước tiếp theo nên như thế nào. Rốt cuộc sinh ra ở một cái phụ thân cũng không coi trọng gia đình, kia còn không bằng liền cùng nàng sống một mình đâu. Dung Nhan tiếp nhận surprise, dù sao cũng là mùa đông. Thẩm Diễn từ cửa hàng tiện lợi mua tới, lon trang lại không thể đun nóng. Nàng tức khắc lòng bàn tay chợt lạnh, người cũng thanh tỉnh một đoạn. Hỏi dò, uống cái này hảo sao? Đồ uống vốn dĩ liền phải uống ít, nàng hiện tại còn mang thai, có thể uống. Trên diễn đàn nói, ta cũng hỏi qua Trần bác sĩ, hắn nói thai phụ cấm kỵ không nhiều như vậy, chỉ cần bất quá lượng là được. Dùng Trần bác sĩ nói tới nói chính là bảo bảo so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn bổng đến nhiều, không như vậy yếu ớt. Tuy rằng là muốn cố kỵ hài tử, nhưng thai phụ thân thể trạng huống cùng cảm xúc mới là quan trọng nhất. Dung Nhan thật sự là khó chịu, bất quá này cổ khó chịu kính đã qua đi, nàng vẫn là có điểm ghê tởm. Muốn mở ra lon, Thẩm Diễn lại từ nàng trong tay lấy đi, vì nàng mở ra, lại đem trong túi ống hút cắm thượng, uống ít một chút. Ác thật đúng là đừng nói. Uống lên mấy khẩu, đánh cái tiểu cách, nàng tức khắc liền thoải mái không ít. Ít nhất không vừa rồi như vậy khó chịu. Nàng vẻ mặt kinh hỉ nhìn Thẩm Diễn, thật sự thoải mái một ít ai. Tuy rằng chỉ là thoải mái một chút, bất quá Dung Nhan cũng thỏa mãn. Thẩm Diễn trong mắt mang theo ý cười, Vậy là tốt rồi, tới, cho ta, hiện tại muốn hủy thi diệt tích, hủy thi diệt tích. Dung Nhan sửng sốt một chút, nháy mắt đã hiểu. Hai cái A Di tuy rằng ở mặt khác sự tình thượng sẽ ưu tiên tôn trọng nàng ý kiến. Nhưng nếu nhìn đến nàng uống cái này surprise, đó là 100% muốn hội báo cấp thẩm phu nhân nghe. Rốt cuộc ai đều biết thẩm gia đối Dung Nhan trong bụng hài tử có bao nhiêu coi trọng. Hơi có vô ý, các nàng nơi nào thoát được quan hệ, chiếu cố Dung Nhan tuyệt đối là cái nổi tiếng sự. Các nàng chịu thẩm phu nhân ân huệ, đối nàng yêu cầu tự nhiên là đáp ứng, thẩm gia ra tay cũng rộng rãi. Hiện tại các nàng một tháng tiền lương là quá khứ vài lần. Lương cao dưới tự nhiên áp lực cùng trách nhiệm cũng liền lớn. Dung Nhan nhưng thật ra không sợ thẩm phu nhân, chỉ là làm trưởng bối nàng nhắc mãi vài câu. Nàng tổng không thể làm nàng cút đi, vì chính mình lỗ tai thanh tịnh. Dung Nhan một khắc cũng không dám chậm trễ đem surprise đưa cho thẩm diễn. Nàng đột nhiên cảm thấy, có thẩm diễn ở, nàng cái này thời gian mang thai, hẳn là sẽ không như vậy khó chịu. Thẩm diễn tuy rằng không tính toán đi làm, nhưng không duyên cớ vô cớ lãng phí một buổi sáng thời gian hắn cũng không muốn. Chờ Dung Nhan đi ngủ thời điểm, hắn liền mở ra notebook ngồi ở phòng khách bắt đầu công sự. Hai cái A-Zi ở phòng bếp thương lượng hôm nay thực đơn. Hết thảy đều là như vậy hài hòa. Chờ Dung Nhan ngủ đến mau giữa chưa tỉnh lại khi, nhìn đến chính là một màn này. Thẩm diễn chính vẻ mặt nghiêm túc mà khai video hội nghị. Hôm nay thời tiết đặc biệt hảo, ánh mặt trời cũng thực sung túc, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiết xạ trên sàn nhà. Làm cho cả nhà ở đều trở nên ấm rào rạt. Dung Nhan rốt cuộc cách đến có chút khoảng cách, xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao cũng là khai video hội nghị, như vậy thẩm thị cấp dưới công nhân tự nhiên cũng có thể nhìn đến thẩm diễn. Cùng với trong phòng một ít bài trí, cứ như vậy, bọn họ ở trên màn hình lớn nhìn đến thẩm tổng phía sau có một cái ăn mặc hồng nhạt lông xù xù áo. Ngủ nữ nhân từ phòng ra tới, lại đi khác phòng. Tuy rằng chỉ có vài giây, nhưng cũng đủ bọn họ thấy được rõ ràng, cấp dưới giám đốc nhóm không dám mặt lộ vẻ dị sắc. Chờ hội nghị sau khi chấm dứt, top 5 top 3 đi bên ngoài ăn cơm trưa, lúc này mới yên tâm lớn mật thảo luận khởi lão bản việc tư tới. Mới vừa trong video chính là thẩm thái thái sao? Hẳn là đi, công ty họp thường niên cũng không gặp thẩm thái thái. Ta cũng không xác định có phải hay không, bất quá lấy thẩm tổng tính tình, hẳn là không có khả năng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, ở đây các vị cũng hiểu được hắn ý tứ, lấy thẩm diễn cá tính, sẽ ở tiểu tam tình nhân trong nhà như vậy công khai theo chân bọn họ tiến hành video hội nghị sao? Này không phải có tổn hại hắn hình tượng, bọn họ cũng lấy không chuẩn rốt cuộc là thẩm thái thái vẫn là tiểu tam tình nhân chi lưu. Trong đó một cái giám đốc vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Tuy rằng cách có chút khoảng cách, bất quá hình như là thẩm thái thái. Ta phía trước liền gặp qua nàng một mặt cho nên nói. Trước này cũng không thiếu tịch hội nghị thẩm tổng. Đây là bị nhà mình lão bà vây khốn bước chân. Mấy cái trung niên nam nhân hai mặt nhìn nhau. Sau lại lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười tới. Mọi người đều là người từng trải. Đều là nam nhân, bọn họ hiểu, thật sự hiểu, hết chương.